Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 393, bản tính. Bây giờ Ellen đã trở thành ải nhân tư lãnh địa. Mạch Luân trong hoàng thành đã vào ở ải nhân tư binh sĩ. Ngay tại đường tiếu sau khi đi ngày thứ ba, chúa tể người áo trắng cuối cùng đã tới. Ải nhân tư quốc quân Algernon cũng tới. Toàn bộ Mạch Luân hoàng thành trực tiếp bị công phá. Không chết một binh một tốt. Nhưng duy nhất chiến sĩ cấp 9 hướng lão lại trực tiếp bị làm chết. Toàn bộ trong đại điện tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không có người nào dám nói nhiều một câu. Dennis, Parker yêu nhất. Parker thế nhưng là từ trước tới nay cái thứ nhất chỉ cưới một người lão bà quân chủ. Trách không được Parker chỉ cưới một cái. Nguyên lai dáng dấp liền là thủy linh. Algernon đứng tại vương tọa bên trên kéo lấy Dennis cái cằm. Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Dennis một tay lấy Algernon mở. Ha ha ha. Lấy ra tay bẩn thỉu của ta. Nơi này các ngươi xử lý. Ta đi làm một ít chuyện. Algernon đem chọn cái trong đại điện Ellen nhân giao cho mấy cái người áo trắng. Algernon thì là trực tiếp chế phục Dennis kéo lấy nàng từ phía sau ra đại điện. Hỗn đàn. Ngươi muốn làm gì? Dennis kinh hãi. Nàng có lẽ đã nghĩ đến mình đem phải đối mặt chính là cái gì. Lúc này Dennis ngay cả tâm muốn chết đều có. Nhưng nàng chỉ là chiến sĩ cấp 8. Mà Algernon lại là cấp 9 đỉnh phong chiến sĩ. Tự nhiên không có khả năng tránh thoát. Ta là hỗn đàn. Nhưng là chờ một chút liền để ngươi chi đại cái gì mới thật sự là hỗn đàn. Algernon cười xấu xa. Lấy rốt cuộc tìm được một gian ở lại tầm cung. Đi vào xem xét bên trong trên giường lại có một cái đứa bé. Cái này đứa bé hơn một tháng lớn. Lớn lên mập phì nhìn qua vô cùng khả ái. Tiếng mở cửa có lẽ quá lớn đem đứa bé đánh thức. Nơi này lại còn có một cái đứa bé. Nhìn xem trong phòng trang phục nơi này không phải là tầm cung của ngươi à. Algernon hỏi trên vai khiêng Dennis. Là lại như vậy. Nếu như ngươi dám như thế ta liền đi chết. Dennis trực tiếp cho Algernon hạ sau cùng thông điệp. Chính nàng rõ ràng. Nàng không muốn để cho ra Parker bên ngoài bất kỳ nam nhân nào đụng hắn. Liền xem như lúc trước 18 tuổi trước đó nghe nói cũng chỉ là sờ sờ tay của nàng. Ôm một cái nàng mà thôi cũng không có làm ra chuyện khác người gì. Lúc ấy Dennis cũng là nghĩ như vậy. Ngoại trừ thiết thủ bên ngoài hắn chán ghét bất luận kẻ nào đụng nàng. Là liền tốt. Cái giường này rất lớn, không sai. Algernon cười xấu xa lấy trực tiếp đem Dennis ném tới trên giường. Suýt nữa nện vào đứa bé. Dennis lập tức ngồi dậy đem đứa bé ôm vào trong ngực. Đây chính là nàng và Parker hài tử. Ellen nhỏ thái tử. Đây chính là ngươi cùng Parker tên kia hài tử đi. Nghe nói Parker chết đứa nhỏ này giữ lại còn có cái gì dùng. Không bằng kết hắn. Algernon nói xong liền muốn đi đoạt cái đứa bé kia. Người dám. Đây chính là Ellen hoàng thất sau cùng huyết mạch. Dennis cuống quýt ngăn cản nói. Algernon lại là một trận cười xấu xa. Parker ta vốn là muốn tự tay giết chết. Bất đắc dĩ hắn chết sớm như vậy. Tiểu hài tử này lại là con của hắn. Càng là Ellen hoàng thất cuối cùng huyết mạch. Chết chẳng phải là tốt hơn. Liền để cái này Ellen vĩnh viễn biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Không, con của ta không thể chết. Dennis cơ hồ là kêu lên. Nàng lúc trước như thế cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Nhưng một ngày này xác thực cứ như vậy tới. Bây giờ đang ở trước mắt. Trước mắt cái này đang tại thoát chiến giáp nam nhân tựa như là một ác ma. Dennis ở trong lòng nói với chính mình cùng lắm thì Ngọc Thạch câu phần. Rất nhanh Algernon liền đem chúa tể cho cơ giáp của hắn lui xuống dưới. Một thân thường phục đứng tại trước giường. Dennis, ta là nhìn ngươi còn năm cường lại lớn lên có mấy phần tư sắc mới có thể đem ngươi kéo tới đây. Ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Algernon lịch uy danh hiếp nói. Nếu như ngươi dám làm ẩu ta liền chết cho ngươi xem. Dennis cũng uy hiếp. Lúc này nàng ôm hài nhi cuốn rúc vào khắp ngõ ngách. Liền âm thanh đều có chút run rẩy. Giờ khắc này nguyên bản không sợ trời không sợ đất nàng vậy mà thật sợ. Ta liền nhìn xem ngươi chết à. Ta nhìn ngươi bỏ được còn trẻ như vậy liền chết sao. Ao dần ẩn căn bản vốn không quan tâm những này. Hắn chỉ là cảm giác Dennis vô cùng có vị đạo thôi. Bằng không thì cũng không có khả năng như thế hấp dẫn Parker. Ta nhưng nói cho ngươi bây giờ đại lục này bên trên nhưng không phải là các ngươi Ellen có một chỗ. Cắm rùi, hiện tại tứ đại đế quốc đều là thuộc về ta ải nhân tư quản lý. Ta Ao dần ẩn mới là toàn bộ đại lục vương. Chỉ cần ngươi theo ta. Ngươi sau này địa vị lại so với hiện tại cao hơn không dưới gấp 10 lần. Thậm chí gấp 100 lần. Ao dần ẩn lại dụ hoặc nói. Dennis run lên trong lòng. Nàng lúc trước rời đi hắn là cũng là bởi vì muốn quyền thế. Hắn bán tình yêu của mình xác thực đạt được vô thượng quyền thế. Nhưng này chung quy là một quốc gia quyền thế. Hiện tại bày ở trước mắt mình thế nhưng là toàn bộ đại lục quyền thế. Mà đại giới liền là đi theo trước mắt cái này nam nhân. Không, Dennis ngươi không thể sa đọa. Dennis trong lòng giống to. Đại có một loại tha rằng ngọc nát không thể ngói lành cảm giác. Tỉnh lại đi, ta sẽ không đi theo ngươi. Dennis mặc dù nói ra tiếng, nhưng là trong giọng nói lại là có chút do dự. Ngươi đây là tội gì? Trượng phu ngươi chết rồi. Ngươi bây giờ tựa như là một cái quả phụ. Người rất có tái giá quyền lợi. Dennis lần nữa rơi vào trầm tư. Nàng hiện tại đúng là một cái quả phụ. Có mình tái giá quyền lợi. Chỉ cần đi theo người nam nhân trước mắt này liền có thể trên đại lục đạt được vô thượng quyền thế. Đến lúc đó toàn bộ đại lục ở bên trên liền lại không có không ai có thể mệnh làm chính mình. Mình liền có thể muốn làm gì thì làm. Dennis nghĩ đến. Vậy nhưng dục vọng tâm lại bắt đầu bành trướng. Mà muốn những này nỗ lực vẻn vẹn thân thể mà thôi. Ngẫm lại đi, là để đại lục người đều kính sợ ngươi tốt, vẫn là như bây giờ mặc người khi nhục tốt. Ngươi có thể không đáp ứng, ta cũng sẽ dùng sức mạnh. Đến lúc đó chân chính hầu hạ ngươi nhưng không phải ta, mà là ta sau lưng quân đội. Dennis không nói chuyện toàn thân nhịn không được dùng mình một cái. Gặp Dennis không nói chuyện, Ao dần ân tiếp tục nói. Hiện tại ngươi đem đứa nhỏ này cho ta. Đứa nhỏ này liền xem như có thể còn sống sót lớn lên về sau cũng là sống ở trong cừu hận. Không cách nào đạt được chân chính khoái hoạt. Còn không bằng hiện tại kết hắn. Bên người cũng có thể trả lại ngươi một cái thân tự do. Ao dần ân nói xong đưa tay đi bắt tiểu hài tử đệm chăn. Dennis kháng cự một cái. Nhưng theo Ao dần ân dùng sức Dennis vậy mà buông lỏng ra. Đúng vậy a, đi theo là hắn có thể đạt được vô hạn quyền thế. Xác thực như Ao dần ẩn nói, đứa nhỏ này liền xem như có thể sống sót cũng chỉ là trưởng thành vì báo thù mà sống lấy. Hiện tại kết ngược lại là có thể miễn cho hắn về sau chịu khổ. Về phần Ellen hoàng thất huyết mạch cùng ta có liên can gì? Dennis nghĩ đến, Ao dần ẩn đã đem nhỏ thái tử ném tới một bên bồn nước bên trong. Hải Nhi dãy giụa lấy, kêu khóc, Dennis muốn đi đem nhỏ thái tử cứu được lại bị Ao dần ẩn một thanh đẩy ngã trên giường. Trên giường màn che rơi xuống Dennis ẩm ờ. Chỉ là ngắn ngủi mấy canh giờ thời gian phàm là Ellen không cúi đầu xưng thần đều bị chém giết. Mà Dennis cùng Ao dần ẩn từ gian phòng sau khi đi ra phía ngoài hết thảy đã ổn định lại. Dennis nhìn xem ải nhân tư binh sĩ vào ở mạch Luân Hoàng Thành. Về sau đi theo Ao dần ẩn rời đi. Trong lịch sử vị thứ nhất nữ đế đăng cơ bất quá 20 ngày liền lại trở thành người khác nữ nhân. Có ít người dốc cả một đời cũng vô pháp trực tiếp xưng vương. Canh thứ nhất, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.